Cưu cưu, anh yêu em. Chương 8, góc truyện audio.com. Dưới sự ép buộc của mọi người, Miên Miên đau khổ gật đầu đồng ý, nhưng cô nghĩ lại nghĩ. Điều này không phải cơ hội tuyệt vời chứng tỏ bản thân với những điều nói bừa trước đây sao? Miên Miên nghĩ đến đó trong lòng đã sáng tỏ thông suốt. Thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Lúc này Phong Sinh Thú Lạc Vân Tiêm Giáp giống như cảm nhận được tâm tình Miên Miên. Sớm giống một tiếng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời tiên phủ cắt bay đá tung, đất rung núi chuyển, âm nhạc của bối cảnh cũng đổi thành cấp bách dâng trào. Là ai dám xông vào tiên phủ, quấy dày bản yêu nghỉ ngơi. Giữa cắt bay, Phong Sinh Thú dùng một đôi con ngươi màu đỏ tươi căm tức nhìn bốn phía. Phát ra tiếng bất bình giống như vải gai ma sát, khiến cho người ta có loại cảm giác không thoải mái. Lại là một đám nhân loại vô tri ngu muội. Hôm nay bản yêu biến nơi đây thành phần mộ của các ngươi. Cơ hồ khi thối kiếm tiêu dao nháy mắt, thượng quan ám ảnh nhanh tiến lên, chỉ tay niệm bí quyết. Ba con hỏa điểu trên người nhanh chóng bay quanh hội tụ thành một con phượng hoàng liệt diễm cỡ hình người. Múa lượn xung quanh, diễm quang lóng lánh kinh tâm động phách. Đi, thượng quan ám ảnh ra lệnh một tiếng. Phượng hoàng liệt diễm khí thế như hồng phóng về phía Phong Sinh Thú. Mà bên kia, Phong Sinh Thú từ lâu đã chuẩn bị tốt cách phản kháng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người phát ra yêu khí kinh người màu đen. Hai cỗ lực lượng đỏ đen kiên cường va chạm cùng một chỗ, sai đó nổ ầm ầm. Chỗ giao hợp vụt ra tia sáng chói mắt, nhất thời khó phân biệt cao thấp. Tiểu ngư, mọi người la hét, cho dù mọi người không ra lời nhắc nhở, Miên Miên cũng biết đến lúc cô lên sân khấu. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tại một phần nghìn giây này, trong lòng Miên Miên đột nhiên sinh ra vài phần khẩn trương. Đây là cơ hội rửa nhục, nhất định không thể đánh mất, thất thủ liền xong đời. Nhất định không thể, nhất định không thể, nhưng mà, người càng khẩn trương, càng dễ dàng xuất hiện sơ suất. Sau khi Miên Miên chuẩn xác không nhầm lẫn thi triển xong Khô Mộc Xuân Phong, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không, một giây sau, máu trong thân thể nháy mắt đọng lại thành băng, chỉ thấy hình ảnh vị trí chính giữa trung tâm nhảy ra dòng chữ tin tức màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tin nhanh tiên phủ, ngư hương gia tử, thượng quan ám ảnh khởi xướng PK, thi triển một chiêu Khô Mộc Xuân Phong, làm cho thượng quan ám ảnh mất 23 điểm thương tổn. Tin nhanh tiên phủ, ngư hương gia tử, thượng quan ám ảnh khởi xướng PK, thi triển một chiêu Khô Mộc Xuân Phong, làm cho thượng quan ám ảnh mất 26 điểm thương tổn. Tin nhanh tiên phủ, ngư hương gia tử. Thượng quan ám ảnh xuất ra một kích chí mệnh, làm cho thượng quan ám ảnh mất 52 điểm thương tổn. Khô Mộc Xuân Phong cho tới nay là kỹ năng công kích tối cao của Miên Miên. Liền cứ thế cường đại khuếch trương như nắng hạn gặp mưa rào. Mỗi lần thi triển loại kỹ năng này, đều có thể khiến cho đối thủ thương tổn gấp 3 lần. Như sức sống mạnh mẽ của cây cối trong mùa xuân, mà người chơi cao cấp đứng trong top 20. Tin tức PK tại chiến trường giết người huyết luyện tiên phủ này. Hệ thống đều đã tức thời công bố toàn bộ, cho mọi người chơi đều có thể nhìn thấy. Vì thế, đám người kênh thế giới vây xem bị đả kích mạnh mẽ rồi. Thế giới, tổ đội tìm ta 2009. Hoa, hoa, ngư hương gia tử này là từ đâu hiện ra? Cư nhiên dám trêu thượng quan thiếu gia. Hắn là chán sống sao? Ha ha, tiếp tục tung ra, đại gia ta sách kế chờ xem diễn. Hoa ha ha ha, thế giới, chăn tơ tằm quấn rất mềm mại. Ta nhớ rõ hắn cũng là người trong huyền hư môn. Chẳng lẽ là nội chiến môn phái? Thế giới, tiểu đào đào, mau tìm tọa độ của hai người. Thế giới, chăn tơ tằm quấn rất mềm mại. Chắc là tầng thứ ba tiên phủ rồi. Vừa rồi thấy bọn họ chạy đến. Thế giới. Tuyệt đại yêu hậu Diêu Kim Linh, ngư hương gia tử, hiện tại bản cung ban thưởng cho ngươi chết, còn không mau đến tạ ơn. Thế giới, một mình đi tiểu hóng gió, ngư hương gia tử, hello, ta ủng hộ cậu, hệ mộc phục hưng, hệ mộc phục hưng, hệ mộc phục hưng. Thế giới, thuận gió đi tiểu xa một trượng, ta đánh, ai đi bên trên ta, không biết xấu hổ hả, cách chương.